mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, thứ 49 chương Loli đưa tới quái thúc thúc. Còn đứng ngay đó làm gì? Nghĩ uống thì uống bái. Không cần khách khí với ta, Ninh Tiểu Mỹ dùng tinh thần chi âm nhượng đường đường phục hồi tinh. Thần lại, đường đường kinh hỉ khởi đến, nãi nãi. Tiểu Mỹ thì mời chúng ta uống nước đâu. Người uống một hớp thử thử. Nước này như thế thanh ngâm. Nhất định so với cung thủy sở chỗ đó thủy tốt hơn gấp trăm lần, nói. Đường đường liền không thể chờ đợi được đem môi tới gần một gốc cây hợp chất giản đơn biến thành. Hợp chất phức tạp hoa nụ hoa sử. Kia nụ hoa vậy mà tự chủ nghiêng. Đem nước trong chảy vào đến nàng trong miệng. Hoa, thật mát mẻ nga. Còn có chút ngọt ngào. Nàng hài lòng đạo, đường nãi nãi vốn đang có chút do dự. Này hai bụi cây xuất hiện biến dị hoa cùng kia bụi cây ít một chút nhìn rất giống. Nàng đoán không ra này hai bụi cây hoa chính là do kia bụi cây hoa nhỏ hợp chất giản đơn biến thành. Hợp chất phức tạp ra, chỉ cho là mới từ thổ địa chui ra đến, cho nên có chút cảnh giác, bất một lát nữa. Đương nàng nhìn thấy cháu gái của mình cũng không có lọt vào kia hai bụi cây xuất hiện biến dị hoa. Công kích hậu, trong lòng nàng cũng không khỏi được buông xuống cảnh giác, chậm rãi tới gần đường một gốc cây biến dị hoa, đồng dạng đem môi tới gần quá khứ, đồng dạng, kia bụi cây biến dị hoa đem nụ hoa nghiêng, đem nước trong chảy vào đến đường nãi nãi trong miệng, nhượng thứ hai kinh ngạc không ngớt, liên tục uống vài ngụm lớn. Đường đường đem trước người nụ hoa chung nước uống quang hậu. Không lâu lắm, lại có thủy theo kia nụ hoa trung tâm toát ra, dường như vĩnh viễn cũng uống không xong bình thường. Tiểu Mỹ thì thật là lợi hại. Này hai bụi cây hoa là ngươi đồng bạn sao? Chúng nó là thế nào chạy đến nơi đây đến? Đường đường ngây thơ hỏi. Mặc dù có nhìn thấy này hai kiện hoa nhỏ chậm rãi sinh trưởng bộ dáng. Nhưng bất sẽ nghĩ tới là do tiểu Mỹ thì trên thân thể hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp. Ra, ngài, Ninh Tiểu Mỹ không biết thế nào trả lời. Chỉ có thể nói sang chuyện khác nói, ngươi trước mặc kệ việc này. Đi tìm mấy bình qua đây trang thủy, đúng vậy. Ta thật ngốc, cư nhiên không ngờ, đường đường hoan chạy đến bên trong cái phòng nhỏ. Từ bên trong tìm ra mấy đại tiểu không đồng nhất không nước khoáng bình. Sau đó trở về một gốc cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa bên cạnh. Theo kỳ hoa lôi sử tiếp thủy, đường nãi nãi cũng giải khát, chỉ thấy nàng lui qua một bên, nhìn tôn nữ làm việc, kinh này một chuyện, nàng xem hướng Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt có chút phức tạp. Xem ra này hoa không nên thương tổn tôn nữ của ta. Ôi, nghĩ ta sống hơn nửa đời người, hậu cư nhiên chiếm được một gốc cây hoa giúp đỡ. Xem ra ta thực sự là già rồi, nàng nhỏ giọng tự nói. Thái dương tây hạ, một ngày không sai biệt lắm kết thúc. Đường đường cáo biệt nãi nãi, liền mang theo Ninh Tiểu Mỹ đi trở về. Có kia hai bụi cây hoa, nãi nãi của ngươi mỗi ngày nước uống liền không thành vấn đề. Chỉ là đó là một bí mật, không thể để cho người khác biết. Nếu không sẽ rước lấy đến rất nhiều phiền phức. Ninh Tiểu Mỹ ngóc đường đường trên vai nói. Ân, nãi nãi so với ta cẩn thận hơn, nàng nên biết, lần này còn nhiều hơn tạ tiểu Mỹ thì đâu, ta cũng không có gì báo đáp ngươi, chỉ biết là một ít tạp vụ sống, tiểu Mỹ thì có thể hay không ghét bỏ ta, đường đường có chút bất tự tin nói. Sao có thể đâu, có ngươi bồi ta nói chuyện phiếm, này như vậy đủ rồi, Ninh Tiểu Mỹ hiện chỉ là một bụi cây hoa. Nếu như không có người thường xuyên bồi nàng nói chuyện phiếm, nàng kia nhất định sẽ muộn ngốc. Một người một hoa trên đường vừa đi vừa trò chuyện, bỗng nhiên, hai đạo bóng đen chặn cũng bọn họ trước người, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là hai tên bí khí mười phần thanh niên, đang dùng một loại cực kỳ dâm uể ánh mắt đường đường trên người quan sát. Đường đường lui về phía sau một bước nhỏ, sau đó vi cúi đầu. Chuẩn bị theo chắc diện vòng qua hai người này. Không muốn, nàng vừa mới khẽ động, liền thấy một danh nam tử thân thủ cả nàng thân mặt. Nói rõ chính là đến tìm nàng. Các ngươi muốn làm cái gì? vì sao ngăn ta không cho ta quá khứ, Đường Đường cố lấy dũng khí nói. Nàng mặc dù sẽ một ít tam chân mèo công phu, nhưng còn đánh nữa thôi quá này hai tên cao cao lớn lớn thanh niên. Hắc hắc, hai tên thanh niên nhất tề cười ra tiếng. Đã trễ thế này, tiểu muội tìm vẫn chưa về nhà, có phải hay không lạc đường, có muốn hay không hai anh em chúng ta tống ngươi trở lại. Muốn biết này trong căn cứ cũng không thế nào an toàn. Trên đường gặp được quái thúc thúc sẽ không tốt nga. Một danh thanh niên bắt đầu lừa đảo. Nghe lời này, Ninh Tiểu Mỹ thật muốn kén khởi lá cây, đem nam tử này phiến bay ra ngoài. Nhưng nàng còn là nhịn xuống, muốn xem nhìn Đường Đường hội thế nào ứng đối. Đường Đường mặc dù chỉ là một chừng 10 tuổi tiểu lô ly, nhưng quái thúc thúc cái gì? Nàng thế nhưng biết, không phải là trước mặt này hai vị sao? Nghĩ lừa nàng, không có cửa đâu, không cần. Chính ta có thể tìm được trở lại lộ, cũng không nhọc đến phiền hai vị, đại thúc nàng đẹp đẽ cười. Thừa dịp hai người kia nghe lời này sau ngây người trong nháy mắt, lập tức theo nam tử kia cánh tay phía dưới chui quá khứ. Sau đó tát tốc cuồn cuộn, kia hai nam nhân vừa thấy tình hình như thế phát sinh, lập tức liền đuổi tới. Đường Đường dù sao cũng là tiểu hài tử, tốc độ chạy trốn đâu so với được thượng người trưởng thành. Mắt thấy sẽ bị hai người kia đuổi theo, nàng cắn răng một cái, nhìn thấy phía trước người ở nơi nào nhiều, liền chạy trốn nơi đâu. Đừng nói, một chiêu này thật là có dùng. Nàng vòng quanh một ít người đi đường bên cạnh chạy, mượn người ngoài che lấp, đem cùng hai người kia khoảng thời gian kéo được càng ngày càng xa. Đừng chạy, đứng lại cho ta, Ninh Tiểu Mỹ nghe thấy thanh âm. Sau này mặt một trông, phát hiện lại là kia hai nam nhân phát ra đến, lập tức uất hận thực sự là vô sỉ, liên cái tiểu cô nương cũng không buông tha, còn nhiều như vậy người qua đường trước mặt la to, bên mình thành tặc như nhau, nàng nghĩ đến không sai. Những thứ ấy người qua đường nhìn về phía Đường Đường ánh mắt, giống như nhìn một trộm nhân ra đông tây tạc, muốn biết, cơ hồ mỗi ngày đô hội có một chút không nhịn được đói quá người đi trộm đi người khác ra thức ăn. Do đó khiến cho người khác đuổi kịp, những người này không rõ chân tướng, nhìn thấy như tình hình này, liền bản năng đem Đường Đường trở thành tạc, chỉ thấy trong đó một số người, thậm chí có ý chặn phía trước, chờ chặn Đường Đường đi chạy, nhìn thấy phía trước bị lại bị người lạ ngăn trở, thở hồng hộc Đường Đường bất đắc dĩ dưới, chỉ phải dừng lại một chút, nhưng liền này chỉ chốc lát làm lỡ. Phía sau kia hai người nam tử liền đuổi qua đây, là vươn tay ra, một phen đè lại Đường Đường đầu, đem cổ tay nàng chăm chú duệ ở, không buông nàng lại chạy trốn. Tiểu thâu, cư nhiên dám trộm đại gia ta thức ăn, hiện bị ta nắm lấy, ta cũng không đánh ngươi, liền mang ngươi trở lại nhà của ta làm mấy ngày thủ công nghiệp. Nếu như ngươi làm tốt lắm, ta sẽ tha cho ngươi, nam tử kia nói đến. Một gã khác nam tử không nói gì, chỉ là giả ra uất hận thần tình, nhưng Ninh Tiểu Mỹ lại là theo hai người này trong mắt nhìn thấy một mặt đắc ý. Ta mới không có trộm các ngươi thức ăn, các ngươi mới là chân chính người xấu, các ngươi mới là, Đường Đường gấp đến độ khóc, chỉ là xung quanh những thứ ấy người qua đường lại là từng người một dùng xem náo nhiệt ánh mắt. Nhìn nàng, không có người nào lộ ra đồng tình tâm ni, hừ. Ta hận này đó tạc, lần trước liền có một tiểu thâu, trộm đi ta một ngày thức ăn, làm hại ta đói bụng một ngày, chính là, như vậy tiểu thâu hẳn là lôi ra đi tìm tử, xung quanh người đi đường kích động. Ngươi một câu ta một lời, nói chuyện muốn khó bao nhiêu nghe, thì có khó bao nhiêu nghe, những lời này rơi vào đến Đường Đường trong tai, lập tức cảm thấy thập phần ủy khuất, chính mình rõ ràng cái gì cũng không làm. Liền gặp được hai người xấu, còn bị mọi người oan uổng, nghĩ tới đây, nước mắt là một giọt chảy ra. Hắc hắc, tiểu nha đầu theo chúng ta trở về đi, làm rất tốt thêm mấy ngày thủ công nghiệp, ta sẽ tha cho ngươi, tên kia lôi Đường Đường tóc nam tử nói. Nam tử này còn giả bộ là một bộ chính nhân quân tử bộ dáng. Nhượng Ninh Tiểu Mỹ cảm thấy thập phần nghĩ phun. Là thời gian đến phiên bản hoa xuất thủ, Ninh Tiểu Mỹ bắt đầu, ma quyền sát trưởng chuẩn bị cấp. Này hai tên nam tử đến một ký mãnh. Hết chương.